Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2477. Đệ 2477 chương không hề khách khí. Thanh Phát lão giả cùng Lâu Phi Tuyết mở cửa đi ra ngoài. Hai người phía sau đi theo Lâu Phi Vân Nhi nữ. Các ngươi có cái gì tư cách cho ta thời hạn? Ta lại yêu cầu cho các ngươi cái gì hồi đáp? Lâu Phi Tuyết cùng trượng phu, nhi tử, cháu gái đoàn tụ sau. Tinh thần hảo rất nhiều. Cả người lại tỏa sáng ra mỹ diễm sáng rọi. Ngữ khí mang theo vài phần sắc bén. Thân xuyên áo gấm lão giả hừ lạnh một tiếng. Vênh váo tự đắc nói. Lâu Phi Tuyết, ngươi không cần mạnh miệng. Tới rồi cái này phân thượng còn ở ngạnh trống có ý tứ sao? Người kia ca ca hiện tại nói vậy đã vào Diêm Vương Điện. Người tiếp tục làm vô vị dãy dụa cũng là uổng công, lão giả đối Lâu Phi Vân trên người ám hắc. Lực lượng hơi thở thực hiểu biết, bị bọn họ hoàn toàn kích hoạt lúc sau. Lâu Phi Vân tuyệt đối sống không quá ba ngày. Tên kia trung niên nam tử tắc nhíu nhíu mày. Hắn thấy lão gia chủ cùng Lâu Phi Tuyết sắc mặt đều thực hồng nhuận. Nhưng một chút đều không giống như là tang tử cùng mất đi ca ca bộ dáng. Chẳng lẽ là hai người cố ý giả bộ này phiên bộ dáng tới ứng đối bọn họ? Cũng hoặc là nói tình huống có biến. Trung niên nam tử tâm tư xoay chuyển, vừa mới chuẩn bị tưởng một hồi nếu là có cái gì biến số hắn nên như thế nào ứng đối. Liền thấy một người anh tuấn trung niên nam tử từ trong phòng đi ra. Ngay sau đó sắc mặt đại biến. Không đơn thuần chỉ là chỉ trung niên nam tử sắc mặt đại biến. Áo gấm lão giả cùng những người khác cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc. Nhị trưởng lão, cái gì kêu ta đã vào Diêm Vương Điện? Người đây là dĩ hạ phạm thượng đi, Lâu Phi Vân mặt mày hồng hào. Nơi đó như là sắp chết người. Áo gấm lão giả trừng lớn đôi mắt, không thể tin được lui về phía sau một bước. Sao, sao có thể, cái gì sao có thể ta không có chết sao? Lâu Phi Vân hừ lạnh một tiếng, người rõ ràng liền trúng tuyệt địa ám khí. Sao có thể đứng lên, nhị trưởng lão vẫn là mang theo một loại không dám tin tưởng. Nhị trưởng lão phía sau đứng vài tên thân xuyên cùng sắp phục sức người. Trong đó một người tuổi trẻ nam tử nhìn tình huống hiện tại trực tiếp mở miệng nói. Nếu phía trước không có chết, kia hiện tại liền đưa hắn chết hảo. Nhiều rong dài cái gì? Sứ giả nói chính là, phía trước không có chết, hiện tại chết cũng là giống nhau. Nhị trưởng lão vừa rồi lộ ra kinh hoàng nháy mắt thu liễm lên. Trong mắt toàn là tàn nhẫn chi sắc, nếu Lâu Phi Tuyết huynh muội muốn dây dưa đi xuống. Như vậy bọn họ cũng chỉ có thể hoặc là không làm. Đã làm phải làm đến cùng đưa các nàng vào địa ngục lại nói. Lâu Phi Tuyết nghe được hai người nói như cũ bình tĩnh vô cùng. Nhị trưởng lão đây là muốn chí chúng ta vào chỗ chết. Tuyết bay ngươi này liền sai rồi. Rõ ràng chính là đại ca ngươi gặp ám hắc hơi thở ăn mòn. Đột nhiên phát cuồng đem các ngươi mấy người giết chết. Như thế nào có thể nói chúng ta muốn đẩy các ngươi vào chỗ chết đâu? Nhị trưởng lão ý vị thâm trường cười cười, hiển nhiên liền mấy người chết lý do đều đã tìm hảo. Thanh Phát lão giả nghe nói, hoàn toàn trái tim băng giá không thôi, mở miệng nói, Tuyết bay, các ngươi nhìn làm đi, hắn trong lúc nhất thời như là càng thêm già nua vài phần. Cũng không hề nhiều lời nhiều xem. Xoay người liền đi trở về lúc trước phòng, Lâu Phi Tuyết vẫn luôn đều biết nàng cha đã từng cố kỵ huynh đệ chi tình mới nơi trốn lưu thủ. Nhưng lại đổi lấy cái như thế kết quả, đổi thành ai đều sẽ nhịn không được nản lòng thoái chí. Bất quá như vậy cũng hảo, tóm lại nên cho nàng cha nhìn xem những người này phát dầu gương mặt thật. Đã từng hắn cha đối hai người huynh hữu đệ cung cùng chiếu cố đều hóa thành chuyện xưa như mây khói. Từ nay về sau đó là người lạ, nếu cha ngươi nghĩ thông suốt, chúng ta đây huynh muội liền không hề khách khí, Lâu Phi Tuyết cũng mặc kệ Thanh Phát lão giả như. Thế nào làm tưởng, trắng ra mở miệng, nhị trưởng lão hừ lạnh một tiếng, Lâu Phi Tuyết, các ngươi không cần lại diễn kịch. đem truyền thừa con dấu giao ra đây. Chúng ta có lẽ còn có thể tha các ngươi một mạng. Hết chương.